Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, chương 150 đối với, khởi viết vô y tên này. Nam Hy rất quen thuộc, lần đầu tiên nhìn đến hắn là ở cùng Phong Thắng giải trí bên trong vũ đạo tuyển chọn lúc sau. An Sóc tiên sinh đem chính mình mang đi đương học sinh, có người cố ý ở trên mạng mang tiết tấu. Chính là người này lấy ra hoàn chỉnh video chứng cứ, ngăn cơn sóng dữ, căn bản không cần Nam Hy bên này đi xé liền lập với bất bại chi địa. Lần thứ hai là Nam Hy ở Weibo bình luận thấy được người này. Phát hiện hắn vẫn luôn là nhiệt bình, tuy rằng chỉ là mấy chữ, lại vẫn như cũ có thể đạt được rất nhiều chú ý. Sau đó chính là Nam Hy đánh bậy đánh bạ vào chính mình WeChat fan đàn. Ở khởi viết vô y, ở chính mình phát sóng trực tiếp thời điểm lặp lại soát lễ vật thời điểm. Khi đó Nam Hy chuyên môn tìm được quá, khởi viết vô y. Muốn tìm hắn muốn một cái liên lạc phương thức, hoặc là cho hắn một ít chính mình cảm tạ. Rốt cuộc đại phấn phần lớn là cùng nghệ sĩ hoặc là công ty quản lý có chút quan hệ. Nhưng là khởi viết vô y, lại cự tuyệt Nam Hy. Này cũng làm Nam Hy nhớ kỹ, khởi viết vô y tên này. Mỗi cái minh tinh đều sẽ có thuộc về chính mình fan trung thành. Ở Nam Hy xem ra, khởi viết vô y chính là nàng fan trung thành. Người này không quá thích nói chuyện, luôn là yên lặng mà làm sự tình. Lấy ra tiền tới tiến hành fan đàn hoạt động, lấy ra thời gian tới tiến hành các loại tổ chức. Mỗi một lần đều vô cùng nghiêm mật, như vậy fan, khả ngộ bất khả cầu. Nam Hy đối này lòng mang cảm kích, nhưng là Nam Hy trước nay không nghĩ tới này sẽ là một cái chính mình người bên cạnh. Chưa từng có, hiện tại, ở Cố Diệp Trạch máy tính trên mặt bàn nhìn đến tên này nháy mắt. Nam Hy phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là đương Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình đem laptop màn hình khấu thượng thời điểm. Nam Hy xác định, chính mình không nhìn lầm mơ siêu người nam nhân này. Vừa rồi một không cẩn thận chính mình đem chính mình áo choàng cấp lột. Cố Diệp Trạch muốn biện giải một chút, tỉ như nói, vừa rồi chính mình là không cẩn thận vào người khác tài khoản. Hoặc là, chính mình lâm thời nổi lên cái tên không biết vì cái gì liền thông qua. Thậm chí Cố Diệp Trạch còn nghĩ tới các loại thập phần không đáng tin cậy lý do. Nói ra, chính mình đều không tin cái loại này. Nhưng là ở đối thượng Nam Hy cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa khi sở hữu lý do đều biến mất, Cố Diệp Trạch bắt tay từ laptop thượng buông xuống, đem điện thoại hướng lên trên cử cử, nhìn thẳng Nam Hy, câu chữ rõ ràng nói một câu, hi hi, thực xin lỗi, Nam Hy nghe xong lời này đầu tiên là khó hiểu nhìn hắn, rồi sau đó mới cười rộ lên, người mấy ngày nay. Luôn là cùng ta xin lỗi, Cố Diệp Trạch lập tức nhớ lại không lâu phía trước. Bị Nam Hy phát hiện chính mình kia một phòng, môi trực tiếp banh thành một cái tuyến. Cố Diệp Trạch thanh âm đều có chút ếch, người phía trước nói qua. Tình lữ chi gian muốn thẳng thắn thành khẩn. Ta, thực xin lỗi, Nam Hy lại chỉ là nhìn hắn. Đôi mắt thẳng lăng lăng xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Giống như nam nhân trên mặt có hoa nhi giống nhau, nhấp hạ môi, Cố Diệp Trạch không nói, thậm chí không xem Nam Hy, giống như vậy là có thể nhìn không tới Nam Hy sinh khí. Kia người này là có thể thật sự không tức giận dường như đà điểu giống nhau, nhưng là Nam Hy cũng không cảm thấy tức giận, nàng thậm chí sẽ không bởi vì Cố Diệp Trạch gạt chính mình bộ áo choàng mà không vui. Ngược lại có chút cảm động. Nàng nói qua, muốn thẳng thắn thành khẩn, nhưng là này cũng không đại biểu nàng muốn hiểu biết Cố Diệp Trạch sở hữu hết thảy. Làm một cái độc lập thân thể, cũng không sẽ bởi vì quan hệ thay đổi liền không có cơ bản riêng tư quyền cùng cá nhân không gian. Cố Diệp Trạch có hắn thế giới, Nam Hy cũng có thế giới của chính mình, bọn họ cảm tình sẽ làm hai cái thế giới giao hội ở bên nhau. Lại sẽ không hoàn toàn dung hợp. Này có lẽ mới có thể càng thú vị, bất đồng nhân sinh va chạm về sau sinh ra hỏa hoa. Rất thú vị, cũng thực mới mẻ, nếu là tất cả đều quá thành một cái bộ dáng, còn có cái gì ý tứ? mà lần này sự tình, Nam Hy bắt đầu sẽ có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức, nàng liền ý thức được, chính mình lớn nhất fan, là Cố Diệt Trạch. Nam Hy trên mặt tươi cười càng thêm minh diễm, nàng đơn giản trực tiếp ôm gối đầu ghé vào trên giường. Đôi tay giao điệp đặt ở cằm phía dưới lót, cười đến cong lên mặt mày. Khởi viết vô y tiên sinh, ta tìm ngươi đã lâu a. Tuy rằng Nam Hy nói nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng như nhau thường lui tới, chính là nghe vào Cố Diệt Trạch lỗ tai, lại cảm thấy chát đến khó chịu. Mối tình đầu Cố Ảnh Đế thực tự giác mà ở trong lòng tiểu sách vở cấp chính mình nhớ thượng một bút. Nói dối, pia, ý đồ che giấu, pia, hi hi tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn không để ý tới nhân gia, pia, đôi mắt càng ngày càng thấp, tuy rằng vẫn là cái kia biểu tình, chính là xem ở Nam Hy trong mắt, lại cảm thấy người nam nhân này phá lệ ủy khuất, đáng thương vô cùng, rõ ràng trước kia chính mình nhìn không ra tới, đại khái thật là ở chung lâu rồi, sẽ có chút cảm ứng. Nam Hy có chút buồn cười nhìn Cố Diệt Trạch phản ứng. Lại không nghĩ muốn nhà mình bạn trai quá khổ sở. Vội vàng nói, ta không trách ngươi, A Trạch, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cố Diệt Trạch không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Lại ở trong lòng tiểu sách vở nhớ kỹ một câu. Hi hi tốt như vậy ta cư nhiên lừa nàng. Pia, Nam Hy cũng không biết Cố Diệt Trạch trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính là nàng vẫn là lập tức nói tiếp, ta nói thật, có thể có ngươi cái này fan, ta thực vui vẻ. Thanh âm dừng một chút, Nam Hy cố ý làm chính mình thanh âm nghe tới có chút do dự. Vẫn là nói, ngươi chỉ là vì hống ta. Cố Diệt Trạch lập tức ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, không, hi hi, ta thích ngươi biểu diễn, vẫn luôn đều thích tại đây chuyện thượng. Cố Diệt Trạch chưa từng có phủ nhận quá. Nam Hy kỳ thật cũng không phải hắn gặp qua diễn viên biểu hiện tốt nhất. Trên thực tế, giới giải trí rất lớn, diễn kịch người tốt rất nhiều. Nam Hy thực ưu tú, nhưng là vẫn là có thể so sánh nàng càng tốt. Nhưng là, Nam Hy lại là cái này tuổi tác giữa. Cố Diệt Trạch gặp được người ưu tú nhất, không gì sánh nổi, cho dù phía trước Cố Diệt Trạch còn không có đối Nam Hy động tâm. Hắn cũng vẫn như cũ thích Nam Hy kỹ thuật diễn, đây là một loại xuất từ với đối công tác tôn trọng mà sinh ra yêu thích. Hắn là Nam Hy fan, vẫn luôn là, không hề nghi ngờ, Nam Hy nguyên bản chỉ là muốn làm Cố Diệt Trạch vui vẻ một ít. Lại không nghĩ rằng sẽ được đến như vậy một cái đứng đắn đáp lại. Nàng cũng là sửng sốt một chút thần nhi, vừa mới vui đùa tâm tư thu thu, nhấp hạ phấn hồng môi. Nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, A Trạch, ta thực cảm kích. Nam Hy biết hôm nay mới biết được, chính mình gặp được rốt cuộc là một phần cỡ nào chân quý cảm tình. Trước kia nàng vẫn luôn minh bạch Cố Diệt Trạch cho nàng, là một cái như là thủy tinh giống nhau xinh đẹp hoàn mỹ tình yêu. Không có tạp chất, sạch sẽ thanh triệt, mối tình đầu tốt đẹp, mật giống nhau ngọt lành, nhưng là hiện tại Nam Hy đã biết. Cố Diệt Trạch vì nàng làm, có lẽ do nàng biết đến, nhiều quá nhiều, đôi mắt có chút thủy nhuận, Nam Hy duỗi tay xoa xoa, lại cảm giác chính mình trong ánh mắt hơi nước giống như trong lúc nhất thời là sát không xong. Đơn giản, nàng liền dùng thủy lượng đôi mắt nhìn về phía Cố Diệt Trạch, cười xem hắn, ta rốt cuộc có bao nhiêu may mắn, có thể gặp được ngươi đâu. Cố Diệt Trạch đối loại này thay đổi có chút kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi chính mình còn chuẩn bị cấp Nam Hy viết một phong chính thức, nghiêm cẩn, giống như là lúc trước Cố Cảnh Hòa vì 1000 vạn viết kia phân xin lỗi tin, đưa cho Nam Hy, kết quả hiện tại, sở hữu ý niệm đều ở Nam Hy khóe mắt lệ quang, biến mất với vô hình, cũng không biết nữ nhân suy nghĩ cái gì, Cố Diệt Trạch cảm giác chính mình phía sau lưng đều là căng chặt, hắn chỉ có thể hơi há mồm. Khô cần nói ra một câu, ta, cũng giống nhau, nói ra về sau liền hối hận, rõ ràng có như vậy nhiều hiện tại có thể lời nói, đều có thể càng làm cho người cảm động, chính mình vì cái gì nói không nên lời, nhưng là Nam Hy lại là cười, chỉ là cười, duỗi tay lau một chút đôi mắt, sườn thân mình nằm tới rồi trên giường, nhưng liền ở nàng nằm xuống nháy mắt, đột nhiên có cái máy móc âm xuất hiện ở bên tai. Ký chủ may mắn giá trị vì bình thường số liệu 1.04 lần. Kinh thí nghiệm, may mắn giá trị bình thường. Hy vọng ký chủ có thể tinh chuẩn lý giải hệ thống cung cấp số liệu. Không mê tín, không mù từ, vì trở thành đại minh tinh mà không ngừng nỗ lực. Nếu là trước đây, Nam Hy nhất định sẽ đem hệ thống thường thường toát ra tới kỳ quái nói coi như gió bên tai xử lý rớt. Nhưng là lần này, Nam Hy lại rất có hứng thú ở trong lòng hỏi. Chính ngươi chắc ra số liệu, vì cái gì không cho ta tin? Rõ ràng phía trước vẫn là một cái khóc lóc nháo, hệ thống nhất bổng hệ thống vạn năng. Ký chủ gặp bổn hệ thống, đủ để chứng minh ký chủ may mắn giá trị mắc. Lần này số liệu chỉ là phổ biến số liệu, không có suy xét đặc thù tình huống. Không đáng thải tin, người nếu là không tìm ta đòi tiền, ta tùy tiện trừ, ta có lẽ sẽ là cái may mắn mắc. Hừ, hệ thống nói ngoài ý muốn làm Nam Hy không có tiếp tục rớt nước mắt ý tứ. Đại khái là bởi vì lâu lắm không có nhìn đến Cố Diệp Trạch. Hơn nữa gần nhất mấy ngày thật là bận bận rộn rộn. Làm người cảm tình cũng phong phú lên. Nằm xuống sau, Nam Hy bắt đầu cùng Cố Diệp Trạch nói lên gần nhất sự tình. Vụn vặt linh tinh, cũng không có quá nhiều trọng điểm. Tựa hồ chỉ là muốn làm người này biết chính mình gần nhất đang làm cái gì. Suy nghĩ cái gì, còn có, tưởng hắn, Cố Diệp Trạch liền nghe, an an tĩnh tĩnh, biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới. Đến cuối cùng, cư nhiên mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Video tuyên truyền khi nào online? Cố Diệp Trạch rất rõ ràng. RC công ty không có khả năng thật sự chờ đến ma pháp mật lâm hai lần đầu lúc sau mới có thể bắt. Đầu đầy, hơn phân nửa là muốn trước tiên thượng. RC cùng đầu tư điện ảnh Derry hai nhà công ty cũng không phải đối đầu quan hệ. Mà là hoàn toàn không giáp với. Hai bên hợp tác là tốt nhất. Không cần mâu thuẫn, nếu RC công ty thật sự ở ma pháp mật lâm hai lần đầu lúc sau bắt đầu đẩy trò chơi. Có lẽ sẽ bởi vì điện ảnh nhiệt độ làm chính mình trò chơi hỏa thượng một phen. Nhưng này vô hình chung cũng sẽ phân đi điện ảnh chú ý độ. Nếu là hợp tác quan hệ, như vậy, lễ chiếu đầu chính là một cái phân giới để Mercil RC công ty cần thiết muốn đem chính mình sở hữu. Tuyên truyền nhanh chóng thượng tuyến truyền phát tin, như vậy mới có thể duy trì hảo trung gian cân bằng để mơ siêu những việc này. Cố Diệp Trạch chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Hắn cũng trắng ra nói cho Nam Hy. Nam Hy nghe xong gật gật đầu, hộc ra một hơi, ở này đó sự tình thượng, có lẽ ta là thật sự không đủ nhạy bén, Cố Diệp Trạch lại là thần sắc nhàn nhạt. Không quan hệ, bên cạnh ngươi có hiểu người thì tốt rồi, Nam Hy nghe vậy cười. Đúng vậy, nhiên ca minh bạch là được, Cố Diệp Trạch biểu tình lãnh ngạnh trong nháy mắt. Ngoặc kép, ta là nói, ta, A Trạch ngươi hảo bổng A. Ta cảm thấy, ngươi ở có lệ ta, ho nhẹ một tiếng. Nam Hy quyết định lý trí bóc qua chuyện này. Thông chi chính là ở hôm nay rạng sáng. Bất quá ta hẳn là sẽ không ngao cho đến lúc này. Ta đã đem tài khoản đều nói cho An Sảo, chờ thượng tuyến lúc sau An Sảo sẽ giúp ta chuyển phát tuyên truyền, Cố Diệp Trạch đối quyết định. Này thập phần tán đồng, sớm một chút nghỉ ngơi, đêm mai lễ chiếu đầu, Nam Hy còn có vội, bất quá ngươi là khởi viết vô y chuyện này. Ta muốn cùng nhiên ca nói một tiếng, Nam Hy thanh âm, mơ mơ hồ hồ truyền tới. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy đã bắt đầu mông lung mắt buồn ngủ. Biết người này bắt đầu mệt nhọc, cũng không tự chủ được chậm lại chính mình thanh âm. Làm sao vậy? Nam Hy nghiêng đi thân, dùng chính mặt đối với di động, gương mặt ở mềm mại gối đầu thượng cọ sát một chút. Xinh đẹp đôi mắt đã nhắm lại, mảnh dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nói chuyện thời điểm, phấn phấn môi khép khép mở mở, nhiên ca trước kia liền nói quá, không thể cùng fan luyến ái, ta muốn cùng hắn báo cáo một tiếng, mới có thể, nói xong, Nam Hy liền lại cọ một chút gối đầu, trong miệng lẩm bẩm vài câu, ô nông nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì. Cố Diệp Trạch an tĩnh chờ đợi Nam Hy ngủ, liền đem điện thoại phóng tới trên bàn, rồi sau đó mở ra laptop, bình tĩnh mà bắt đầu tiếp tục viết tiểu luận văn. Bất quá thực mau, Cố Diệp Trạch liền phải đi tiến hành đại ngôn quay chụp. Lần này là chiếc xe đại ngôn, cũng không sẽ làm Cố Diệp Trạch thật sự khai một chiếc xe đường đi thượng chạy như bay. Chỉ cần hắn ngồi ở Lục Mạc Studio, ngồi vào quay chụp dùng ô tô mô hình, nắm tay lái, căn cứ tình tiết giả thiết làm ra động tác cùng biểu tình có thể. Cố Diệp Trạch hoàn thành thực nhanh chóng, này cũng không cần quá nhiều tính cách dung nhập, thậm chí, quảng cáo đạo diễn chuyên môn dặn dò, không cần làm quá nhiều biểu tình, Lâm Thượng có chút khó hiểu. Nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Quảng cáo đạo diễn một bên vừa lòng đối với Cố Diệp Trạch vỗ vỗ tay. Ý bảo chụp được một cái màn ảnh, trong miệng còn lại là nói, ô tô quảng cáo, muốn chính là từ đầu trang đúng chỗ, hơn nữa càng trang càng tốt, quá chân thật liền khó coi, muốn chính là cái loại này giả bẹp cảm giác, Lâm Thượng. Đạo diễn tiên sinh, ngươi nói như vậy trắng ra thích hợp sao? Bất quá này không thể nghi ngờ vì Cố Diệp Trạch rơi chậm lại khó khăn. Quay chụp hoàn thành sau, Cố Diệp Trạch trực tiếp xách lên notebook ngồi xuống Lâm Thượng xe hậu tòa. Lâm Thượng lái xe lại không phải đem Cố Diệp Trạch đưa về nhà, mà là trực tiếp đưa đi một cái khác tổ, một cái công ích điện ảnh khách mời. Tới rồi Cố Diệp Trạch cái này giả vị, tổng hội có rất nhiều công ích tính chất nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Cố Diệp Trạch đã thói quen loại này tiết tấu sinh hoạt. Chẳng qua bất đồng chính là, trước kia chỉ là tiếp nhận rồi loại này bận rộn, hiện tại là hắn chủ động nghênh đón loại này bận rộn. Rốt cuộc, hắn tương lai nhân sinh, có rất nhiều chờ đợi không phải sao? Một cái hảo cô nương, mang đến không chỉ có riêng là một đoạn tình yêu cùng tràn ngập toàn thế giới ngọt ngào, còn có làm nhân vi trì phấn đấu động lực. Đó là hắn hảo cô nương, về sau nhân sinh không hề tịch mịch cô độc, mà Nam Hy cũng làm hắn hiện tại làm hết thảy đều biến có ý nghĩa. Chính dựa vào lưng ghế nhìn cửa sổ Cố Diệp Trạch đột nhiên cười rộ lên. Lâm Thượng thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, lại không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng nghĩ. Thói quen liền hảo, luyến ái người, không đều là mạo hiểm làm người hâm mộ ngu đần sao? Bất quá Cố Diệp Trạch cũng không có hoàn toàn đắm chìm ở đối tương lai mặc sức tưởng tượng chung. Tính thời gian, hắn mở ra máy tính, network, đổ bộ, Cố Diệp Trạch dứt khoát lưu loát dùng đỉnh cấp hội viên thân phận tiến vào Quang Minh Chi Lộ. Trò chơi tuyên truyền giao diện, theo lý thuyết, Cố Diệp Trạch loại này phía trước chưa từng có tiếp xúc qua RC công ty trò chơi người, là không có cách nào lộng tới cao cấp hội viên thân phận. Chính là, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề, từ bản chủ nghĩa logic chính là đơn giản như vậy, mới vừa mở ra trang web, liền thấy được RC công ty mới nhất trò chơi tuyên truyền video. Cố Diệp Trạch biểu tình khôi phục ngày thường bình đạm bình tĩnh, dùng một loại người đứng xem góc độ bắt bẻ mà nhìn này đoạn tuyên truyền video, lại phát hiện. Chính mình căn bản tìm không thấy chút nào tì vết, chỉ có 3 phút video, lại dùng mỗi một bức nói cho người xem. Chúng ta, chính là, thiêu tiền tới, đại lượng đặc hiệu vận dụng, tinh diệu đánh nhau động tác, cùng với xen kẽ trong đó giải rác cốt truyện, tùy tiện một cái dừng hình ảnh chính là giấy dán tường. Tùy tay một cái chụp hình chính là bình bảo, này đoạn phim tuyên truyền hiệu quả tốt lệnh người kinh diễm. Nhưng là đại lượng thị giác đặc hiệu cũng không có làm phim tuyên truyền vai chính Nam Hy bị che giấu qua đi, tương phản, Nam Hy tồn tại cảm cơ hồ là đứng đầu, hóa thân ác ma thiếu nữ Đàm Tiếu Gian thi hoành khắp nơi. Ở biển máu bên trong đúc không phá chi thân, đêm trăng tròn huyết sắc ánh trăng dưới, thiếu nữ dùng ngây thơ nhất đáng yêu tươi cười, nhảy ra nhất nhiếp nhân tâm phách vũ bộ. Mắt cá chân thượng lục lạc nhẹ nhàng lay động, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, lại có thể hút người hồn phách, ăn thịt người tánh mạng, mà phong cách biến đổi. Tới rồi Quang Minh Thánh Điện bên kia, khoác màu trắng áo choàng nữ nhân dùng mỹ lệ nhất tươi cười, quan sát thế giới này, nàng hưởng thụ ấm áp ánh nắng, sẽ âu yếm mỗi một cái thân cận sinh linh, thậm chí ở ven đường nhìn đến đóa hoa khô héo, đều sẽ thương xót sử dụng quang minh chi lực làm nó một lần nữa khôi phục sinh cơ. Đây là một cái thuần nhiên thuộc về quang minh nữ nhân. Một cái quang minh chủng tộc trung lĩnh quân nhân vật, cố tình, liền ở cặp kia như là hải giống nhau xanh thẳm trong ánh mắt. Trước nay đều sẽ không xuất hiện ảnh ngược, vậy như là hai vượng thật sâu hồ nước, bao dung hết thảy, lại cũng cắn nuốt hết thảy. Giống như là phim tuyên truyền xuất hiện quá như vậy, các nàng nguyên bản hẳn là đại biểu thuần nhiên lập trường. Sinh hoặc chết, minh hoặc ám, hết thảy đều như vậy tiên minh. Cố tình ác ma cũng sẽ bởi vì ái nhân chết đi mà gào giống khóc thút thít. Thánh nữ cũng sẽ dùng thương xót đôi mắt nhìn nàng tín đồ. Nhẹ nhàng hỏi, ta cứu ngươi, ngươi, có thể cho ta cái gì? Cuối cùng, ác ma nữ nhân có đỏ tươi đôi mắt, vì nàng chết đi ái nhân muốn xé rách thế giới. Nguyên bản thuộc về quang minh thánh nữ lại dùng trước sau như một ôn nhu tươi cười nhìn quang minh. Thần, vươn tay. Đối hắn nói, ta ái ngài, ngài, sẽ cho ta cái gì? Vô cùng đơn giản một câu, lại làm Cố Diệt Trạch cảm giác được ra đầu tê dại. An Sóc Biên Vũ xác thật là không gì sánh kịp, này không chỉ là vũ bộ, còn hỗn loạn cũng đủ phong phú tứ chi ngôn ngữ tới tiến hành nhân vật biểu hiện. Nam Hy dùng một loại khác phương thức ở kể chuyện xưa. Cái này làm cho Cố Diệt Trạch lý giải An Sóc đối với Nam Hy yêu ái. Nếu Nam Hy nguyện ý lựa chọn vũ đạo, nàng đồng dạng sẽ thực hiếu tú. Nhưng là, chân chính vẽ rồng điểm mắt chi bút, cư nhiên là hai câu thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng lời kịch. Mà ở phim tuyên truyền kết thúc thời điểm, Cố Diệt Trạch căn bản không có xuyên áo choàng đi kêu gọi fan khuếch tán. Bởi vì hắn biết, cái này phim tuyên truyền là nhất định sẽ hỏa biến thế giới. Hắn hi hi, luôn là có thể đem hết thảy làm được tốt nhất, không phải sao, bất quá, Cố Diệt Trạch biết chính mình về sau sẽ không thích quang minh thần. Tựa như không thích Nhạc Thừa Hàn như vậy, hi hi cũng chưa nói quá yêu hắn đâu, cái này liền hoàn thành lập vẽ đều không có quang minh thần là cái gì. Chậc. Xem Cố Diệt Trạch không có động tĩnh, chỉ là nhanh chóng gõ bàn phím, còn thường thường nhìn di động, Lâm Thượng lúc này mới nhìn kính chiếu hậu hỏi, làm sao vậy, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Từ lần trước chính mình nhắc nhở chậm, làm cho Cố Diệt Trạch thô tráng đơn mũi tên ở Nam Hy trước mặt bại lộ lúc sau. Lâm Thượng liền khắc sâu đã biết cái gì mới là tiền thưởng thanh không? Hiện tại Lâm người đại diện chính là thực chú ý này đó. Rốt cuộc, hắn cũng là người, lại yêu cầu sinh hoạt, rất sợ hiện tại lại ra vấn đề. Lâm Thượng có vẻ phá lệ tỉ mỉ, Cố Diệt Trạch trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh gõ bàn phím, hoàn thành hắn vừa mới không có hoàn thành tiểu luận văn. Chuẩn bị viết xong phát Weibo. Bất quá Cố đại thần vẫn là đang nhìn Nam Hy an tĩnh ngủ mặt thời điểm cười cười. Nụ cười này thực nhạt nhẽo, không nhìn kỹ tuyệt đối phát hiện không được, bớt thời giờ cùng Lâm Thượng ở kính chiếu hậu nhìn nhau một chút. Cố Diệt Trạch chậm rãi nói, khởi viết vô y, rớt hai cái từ, không cần nhiều lời, đã làm Lâm Thượng nhanh chóng nghĩ tới tiền căn hậu quả. Khởi viết vô y cái này tiểu hào. Nguyên bản chính là Lâm Thượng giúp đỡ Cố Diệt Trạch đăng ký. Nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng là, vẫn là rớt, đảo hút một ngụm khí lạnh. Lâm Thượng biết, chuyện này nếu bị truyền thông biết, vậy quá độ, một cái quốc tế ảnh đế, cư nhiên khoác áo choàng đi cấp Nam Hy đánh cô. Hơn nữa vẫn là ở Nam Hy còn danh điều chưa biết thời điểm. Cố Diệt Trạch cũng đã khoác mã bắt đầu đương phấn đầu. Này cơ hồ là trói lọi nói cho thế giới. Hắc, mau nhìn xem đi, Cố Diệt Trạch cùng Nam Hy có một chân. Tuy rằng trước kia Lâm Thượng cảm thấy này không có gì quan hệ. Nhưng là, hiện tại Cố Mạc không biết vì cái gì cũng không nóng này. Nếu là bởi vì áo choàng rớt mà cho hấp thụ ánh sáng. Chính mình về sau có phải hay không muốn vẫn luôn uống phong. Cố Mạc, nhưng không có Cố Diệp Trạch tốt như vậy nói chuyện. Đừng nói tiền thưởng, tiền lương có ở đây không đều là cái vấn đề. Không, bình tĩnh một chút Lâm Thượng. Vì không uống phong, muốn kiên trì đi xuống. Khóe mắt run rẩy một chút, Lâm Thượng cảm thấy chính mình thanh âm đều là hoa hoa. Là ai biết, chỉ có hi hi, không quan hệ. Cố Diệp Trạch tiếp tục gõ bàn phím. Đôi mắt thường thường xem một cái di động, biểu tình nhàn nhạt, Lâm Thượng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, còn hảo, chỉ có Nam Tiểu Thư biết. Phía trước Cố Diệp Trạch cái kia nhà ở bị phát hiện lúc sau Nam Tiểu Thư đều có thể thông cảm. Này tuyệt đối là cái dễ nói chuyện hảo cô nương, lần này phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Đã có thể ở Lâm Thượng may mắn thời điểm, liền nghe Cố Diệp Trạch nói, ngươi đi liên lạc một chút Lục Nhiên, cho hắn một lời giải thích. Lâm Thượng chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình. Hắn không cho Nam Hy cùng fan yêu đương, Lâm Thượng. Cố đại thần bệnh lại trọng. Không chi, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ký chủ ngươi có ta, liền cũng đủ may mắn. Nam Hy, Nga, may mắn đến một nghèo hai trắng. Hệ thống, đột nhiên mang thù chấm JPG. Hết chương.